Chương 3191, kế thê, 13. Đành phải dự định phái người, nhiều nhìn chằm chằm điểm hầu phủ động tĩnh, một khi Đường Quả gặp phải khó khăn gì, có thể cam đoan ngay lập tức xuất thủ. Vừa rồi sư phụ đã ở trong bầy nói, sư thúc mỗi một lần đến một cái mới thế giới, ban đầu vũ lực vẫn là vô cùng yếu, cần nhất định bảo hộ. Sư phụ đều như vậy nói, hắn không thể phớt lờ, vạn nhất thật để sư thúc ở vào nguy hiểm hoàn cảnh làm sao bây giờ bàn giao sự tình, căn dặn thượng quan vân cố cẩn thận nam chính cùng nữ chính quan hoàn, Đường Quả liền xuống nhóm. Đến mức có thượng quan vân cố nhìn chằm chằm, hoàng đế thượng quan thanh xuyên có thể hay không gặp lại nữ chính, nàng cũng vô pháp đoán trước. Dù sao có một số việc, thật đúng là không thể nào đoán trước. Vạn nhất thật lại thích bên trên lục quân hoa nữ tử này, lại ngăn cản cũng không có tác dụng gì. Thượng quan vân cố cũng sẽ nhóm bên trong người cáo biệt, thay đổi phía trước biếng nhác, đem chính mình ám vệ đưa tới, để người đi thăm dò hầu phủ sự tình. Sau đó hắn tiến cung, dự định đi xem một chút hoàng đế, thuận tiện cho tiểu hoàng đế phổ cập khoa học một chút, cái gì gọi là trêu chọc không nên trêu chọc nữ tử, dễ dàng chuyện xấu. Cái dạng gì nữ tử không thể ưa thích đâu mang theo tiểu hài, không biết mình là ai nữ tử, ngàn vạn không thể ưa thích, nói không chừng người ta là có phu quân, chỉ là tạm thời quên. Đây là trọng yếu nhất sự tình, nhất định phải cho tiểu hoàng đế thật tốt gõ một cái, đừng đến lúc đó vì một nữ nhân liền sẽ hoàng vị cho ném. Hoàng đế này nữ nhân, còn là đến theo đại thần con cái bên trong chọn lựa. Bên ngoài không rõ lai lịch, con cái này không biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Thượng quan Thanh Xuyên hoàn toàn không biết, thượng quan Vân Cố muốn cho hắn thật tốt bên trên một bài giảng sự tình. Bên này, Đường Quả cu nở dê xuống nhóm, đầu tiên là ngủ trưa trong chốc lát, sau đó mang theo Lệ Chi xuất phủ, chuẩn bị đi trong cửa hàng nhìn xem. Nàng mấy cái kia cửa hàng vị trí cũng không tệ, tất cả đều là mẹ nàng cho nàng lưu lại. Cũng không phải Đường Thượng Thư Phu Nhân không muốn đánh cái chủ ý này, nhưng nàng nương mưu tính sâu xa, sớm đã đem cửa hàng an bài tốt người. Những này người là đã từng nhũ mẫu nhà mang tới. Thượng thư phu nhân muốn đoạt lời nói, khẳng định sẽ na ho không thoải mái. Dùng một cái buổi chiều thời gian, đem cửa hàng đều cho đi lòng vòng, tùy ý chỉ điểm trưởng quỹ hai câu, nàng lại đi cửa hàng trang sức, mua cho mình mấy thứ xinh đẹp đồ trang sức. Toàn bộ hành trình đều không có che giấu chính mình thân phận, vô số người đều chú ý tới nàng. Chờ Đường Quả trở lại hầu phủ không đến bao lâu. Bên ngoài liên quan tới nàng truyền ngôn lại nhiều nghe nói không thế tử phu nhân tân hôn ngày thứ hai vợ ơ y ma đi ra nhìn cửa hàng còn đi mua đồ trang sức. Biết à, còn có người tận mắt thấy, thế tử phu nhân vẻ mặt tươi cười, không giống như là bị thế tử vắng vẻ bộ dáng. Chẳng lẽ phía trước truyền ngôn là giả, là những người kia lung tung truyền, trên thực tế thế tử phu nhân cùng thế tử phi thường ân ái. Không có khả năng. Ta một người bạn phương xa biểu ca đại tẩu muội muội thúc, liền là hầu phủ hạ nhân, tất cả hầu phủ hạ nhân đều biết, thế tử ra đúng là hôm qua đêm tân hôn thời điểm, đem thế tử phu nhân một người nhét vào tân phòng, chính mình đi thư phòng. Không chỉ có như thế, nghe nói hôm nay buổi sáng, thế tử sáng sớm liền đi ra ngoài, liền bô y tiếp thế tử phu nhân đi cho đến phu nhân thỉnh ăn đều không có. Nhưng nếu như là như thế này lời nói, thế tử phu nhân vì cái gì sẽ còn thật vui vẻ đi ra mua đồ trang sức đâu, ta xem là đời này phu nhân quá thảm, nói không chừng là chuyên môn đi ra làm dáng một chút, dù sao phía trước sự tình quá thảm.